Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, bán thần cấp tồn tại, thương hại kia, Trục Mộng Thiên Hạ trên mặt rốt cục mất đi nụ cười. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều là bất lực. Lấy Thiên Ngưng vừa mới đánh ra mức thương tổn mà nói, nếu như không là vận khí bộc phát ra gấp 3 hoặc là gấp 5 lần trở lên bạo kích, như vậy hắn đối mặt Thiên Ngưng cũng là không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Có người dặn dò qua ta để cho ta thả ngươi một lần. Thiên Ngưng nhìn về phía Trục Mộng Thiên Hạ lạnh nhạt nói. Tránh ra, cái này Su Gia Chi Thành vốn là nên chúng ta thần phạt. Thật sự là buồn cười. Lúc này trên cổng thành, Yên Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ta nói làm sao các ngươi không có sợ hãi. Nguyên lai là thu hoạch được kỹ năng mới. Vẫn là tăng thêm mới trang phục chuẩn bị. Đã như vậy, ta đến cùng các ngươi chơi đùa. Cùng một chỗ đi. Thời Quang Thệ Khứ trên mặt không có nụ cười. Thần sắc hắn lạnh lùng nói. Hai người này không thể khinh thường, liền Thời Quang Thệ Khứ đều nói như thế. Lúc này người khác đều là gật gật đầu. Tại Yên Vũ chỉ huy phía dưới, bọn họ rất mau ra thành. Thì các ngươi mười mấy người này, Thiên Ngưng nhìn xem nói ra. Thứ Ảnh Chi Tâm cũng là dựa vào mười mấy người này đánh xuống Su Gia Chi Thành. Đừng nói giỡn, mỹ nữ, ngươi không biết còn có rất nhiều. Thời Quang Thệ Khứ cười nói. Rời đi à, nếu không cũng là cùng chúng ta Thứ Ảnh Chi Tâm là địch. Ngươi, không thể trêu vào, không biết cái gì thời điểm. Lúc này một mực không nói gì cung binh đột nhiên thở dài. Chúng ta thần phạt người mới có thể phách lối như vậy nói loại lời này. Có điều, ta muốn hẳn là sẽ không quá xa. Ngươi đang nói cái gì chim lời nói? Trần Ai Phù Thế trong nháy mắt dương cung kéo mũi tên lạnh nhạt nói. Trang bức cũng phải có thực lực. Hiu, nộ xạ, một đạo phổ thông kỹ năng hướng về cung binh kích bắn đi. Tốc độ quá nhanh, tựa hồ cung binh căn bản phản ứng không kịp. Phốp, 833.812. Vô chi, một cái mức thương tổn bay ra. Thứ Ảnh Chi Tâm người từng cái biểu lộ ngưng trọng. Cái tổn thương này giá trị tựa hồ có chút quá thấp. Lấy Trần Ai Phù Thế thương tổn không phải chỉ như thế điểm thương tổn. Thứ Ảnh Chi Tâm người kinh ngạc, cung binh cũng là mang theo kinh ngạc. Cái này mang ý nghĩa nếu như đối phương không phải tại chính mình vô chi bị động phía dưới cần phải. Rất nhẹ nhàng có thể đánh ra hơn 1 triệu thương tổn. Mà lại bạo kích cũng là 3-4 triệu. Cung binh trong lòng thầm than cái này Thứ Ảnh Chi Tâm người quả nhiên mỗi một cái đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, tùy tiện lôi ra một cái mức thương tổn thuộc tính đều là nghịch thiên. 16 triệu trở lên, hai cái đều là, chỉ trong nháy mắt Yên Vũ thì thông qua vừa rồi trừ máu trong nháy mắt mạch máu tình huống tính. Toán ra hai người lượng máu, hắn lạnh nhạt nói. Thuộc tính này là không tệ, bất quá tại Thứ Ảnh Chi Tâm kêu gào còn chưa đủ. Đánh đi, Thời Quang Thệ Khứ tiện tay vung lên, lúc này bị tử sắc nguyền rủa khí tức bao phủ chiến trường trong nháy mắt hóa thành ngân sắc tinh hà. Vũ trụ mênh mông, hoàn cảnh kỹ năng, cung bình cười cười tiện tay băng xương thành chủ pháp lệnh mở ra. Sau đó toàn bộ chung quanh có một nửa biến thành bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết trang cảnh. Trục Mộng phụ trách kiềm chế. Yên Vũ hô, lên đi các vị. Cơ quan Yên Vũ miệng phía trên không nói gì thêm. Nhưng là tại chỗ mười mấy người đều lòng dạ biết rõ. Làm cho Yên Vũ toàn bộ Thứ Ảnh Chi Tâm tối cường giả mệnh khiến cho mọi người đồng loạt ra tay. Điều này nói rõ Yên Vũ nhìn ra thực lực đối phương mạnh. Đây cũng là thật lâu chưa từng xuất hiện sự tình. Yên Vũ thân thể hướng về cung binh vọt thẳng đi qua. Hắn không có lựa chọn Thiên Ngưng. Bởi vì trong cảm giác Thiên Ngưng xa như vậy trình cung tay giao cho người khác càng thêm dễ dàng. Một chút, hắn muốn đối phó cũng là cung binh cái này xe tăng hạng nặng. Một cái có 17 triệu lượng máu biến thái. Mạt Hầu, Yên Vũ động tác gọn gàng không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Mạt Hầu kỹ năng trực tiếp mở ra. Chân đá, cung binh không tránh không né. Hắn không có sợ hãi ý tứ. Lấy hắn thuộc tính cùng lượng máu chỉ cần không bị miểu sát cũng là vô địch tồn tại. 3.613.732. Muốn hại phán định, một cái mức thương tổn dẫn đầu theo cung binh trên đầu bay ra. 737.389. Đánh lui, cùng lúc đó Yên Vũ thân thể lắc lắc. Hắn cũng bị thương tổn giá trị sau đó lui lại mấy bước. Uống, cung binh trực tiếp mấy bước đuổi theo giơ kiếm chuẩn bị rơi xuống. Thế mà hắn đột nhiên phát hiện cái này Yên Vũ ánh mắt ngốc trệ không gì sánh được. Liên tưởng đến vừa mới Yên Vũ thân thể nhỏ nhẹ lắc lư dưới. Cung binh chần chờ một chút sau đó vẫn là chém xuống. Uống, song trọng ám sát. Lúc này cung binh sau lưng Yên Vũ thân thể xuất hiện. Chùy thì vừa trong tay trực tiếp rơi xuống. Chém ngang, cung binh lúc này lại không cần đoán cũng biết đồng dạng. Vượt mức quy định chém xuống động tác trong nháy mắt thu hồi theo sau đó xoay người chém ngang. 6.337.278. Phốp, một cái mức thương tổn theo Yên Vũ trên đầu bay ra. Hắn duy trì kinh hãi biểu lộ nhìn về phía cung binh. Không dùng cùng ta chơi hư. Lúc này cung binh vậy mà không có thuận thế đánh ra thương tổn miểu sát Yên Vũ. Hắn lại vào lúc này trực tiếp quay đầu nhìn sang bên phải. Phân thân loại kỹ năng này cận chiến thời điểm lừa gạt không ta? Theo cung binh lời nói kết thúc. Lúc này bên người hai cái, Yên Vũ, đồng thời nổ tung biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại cung binh trong ánh mắt, lúc này Yên Vũ mang theo kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Có chút ý vũ, có ý tứ còn ở phía sau. Cung binh cười cười sau đó hướng về Yên Vũ đưa tay phải ra. Uống, ám ảnh áo choàng. Yên Vũ quá sợ hãi. Một cái ám ảnh áo choàng trực tiếp ẩn nặc trong bóng đêm. Một giây sau hắn thân thể xuất hiện tại ban đầu mà nhìn xem cung binh. Không phải mới vừa, ta cũng không có nói muốn mở tận thế kỹ năng. Cung binh cười gật gật đầu. Đừng kích động. Nhìn lấy cung binh một mặt ý cười đứng chắp tay bộ dáng. Yên Vũ ánh mắt triệt để lạnh xuống đến. Hắn hướng thẳng đến cung binh tiến lên. Chùy thì trong tay vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung. Chết, hỏng bét. Nhìn lấy cung binh lại một lần nữa tránh né Yên Vũ công kích. Lúc này vừa mới phục sinh theo trong thành xuất hiện quỷ nha nhíu nhíu mày. Yên Vũ tâm tình không đúng. Dạng này trạng thái không được. Đồng dạng là siêu cấp đạo tặc. Quỷ nha biết mình cùng Yên Vũ chênh lệch không phải thuộc tính cũng không phải kỹ năng, mà chính là đối mặt các loại địch nhân ứng đối năng lực. Thế mà lần này Yên Vũ vậy mà cũng có chút thẹn quá hóa giận bộ dáng. Dạng này trạng thái trong chiến đấu là rất đỗi bất lợi. Yên Vũ kiềm chế cái kia ra hỏa. Người khác lời nói. Quỷ nha quay đầu nhìn về phía một bên khác, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Mẹ nó, Phong Huyễn Chi Dực, 14.215.375. Bảo kích, Trần Ai phù thế thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Nàng tại cái kia, Trục Mộng Thiên Hạ chỉ hướng bên trái hô, bên kia, khác hô, thời quang thệ khứ lạnh nhạt nói, theo không kịp, hưu. Lại là một đạo tử vong bạch quang xuất hiện. Thiên Ngưng thân thể xuất hiện tại nơi xa. Nàng ánh mắt thanh lãnh không gì sánh được. Còn muốn tiếp tục không? Các vị đại thần, không dùng tức giận. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Sau đó thời quang thệ khứ sau lưng một đạo thân ảnh màu đen lặng yên xuất hiện. Nàng đã là ngưng tụ thần cách bán thần cấp tồn tại. Các ngươi thua. Không oan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,